Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82. Chương 82 sinh nhật Yến Lăng Tư Tùng. Ngày thường đau nhất chính là Lăng Chăn cái này tôn tử. Hiện tại nghe được Lăng Chăn có việc, chạy nhanh trụ quả trượng đi vào Lăng Chăn trước mặt, chỉ thấy Lăng Chăn ngồi ở trong xe chiếu gương, kiểm tra trên người quần áo có hay không mặc tốt. Xác định trang điểm hoàn mỹ sau mới đối gương cười cười. Đứng dậy xuống xe nhìn Lăng Tư Tùng, ngươi. Lăng Chăn tinh tế đánh giá Lăng Tư Tùng. Theo sau cười, ngươi là Tiểu Tùng. Hắn đôi tay đáp ở Lăng Tư Tùng hai tay thượng. Nhiều năm như vậy không thấy. Ngươi đều như vậy già rồi. Ta nhớ rõ ta đi kia một năm. Ngươi mới mười mấy tuổi. Trong chớp mắt đều qua đi nhiều năm như vậy. Ân. Xem ngươi thân thể còn thực khỏe mạnh, không tồi không tồi, sống đến 130 đều không thành vấn đề. Lăng Tư Tùng ngơ ngẩn nhìn hắn. Ngươi là, Lăng Chăn buông ra Lăng Tư Tùng, nhìn về phía mặt khác vài vị lão nhân, cười nói, các ngươi là Tiểu Anh, Tiểu Chiêu, Tiểu Về, Tiểu Sát, Tiểu Hương, Tiểu Phương, Tiểu San, đúng không? Năm đó các ngươi mới 10 tuổi tả hữu. Hiện tại đều như vậy già rồi, tôn tử đều có, thật là năm tháng không buông tha người a. Lăng gia các lão nhân khiếp sợ mà nhìn hắn. Ngươi, không, ngài là đại bá không? Lăng Chăn cao hứng cười. Đúng vậy, nhìn thấy ta vui vẻ không? Kích không kích động, có nghĩ ta a? Có phải hay không thực ngoài ý muốn chúng ta còn có thể gặp nhau? Lăng gia các lão nhân kích động gật gật đầu. Đôi mắt đều đỏ, bọn tiểu bối hai mặt nhìn nhau. Lão tổ, Tiểu Chăn là bị lão tổ thượng thân sao? Lăng Chăn nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên, tươi cười lớn hơn nữa. Nhi tử, Lăng Dĩ Nhiên quay đầu, đã bị Lăng Chăn ôm chặt, ngoặc kép, Đông Nhạc hẳn là muốn cho Lăng Hạo Thần nhìn đến hắn quá thành niên sinh nhật mới có thể làm Lăng Chăn ở ban ngày thời gian khôi phục kiếp trước ký ức. Làm Lăng Hạo Thần cho hắn khánh sinh, Lăng Chăn vui vẻ ở Lăng Dĩ Nhiên trên mặt hôn hôn. Nhi tử, sinh nhật vui sướng, có thể nhìn đến ngươi thành niên. Ta thật sự thật cao hứng, Thi Dịch vẻ mặt mờ mịt. Dĩ Nhiên, Lăng Chăn như thế nào thành ngươi ba? Lăng Dĩ Nhiên giải thích, Lăng Chăn chính là ta ba chuyển thế. Hiện tại hắn đang ở chậm rãi khôi phục ký ức, Lăng gia người lại là khó có thể tin. Lại là cao hứng, Lăng Tư Tùng nức nở nói. Trước kia ta liền cảm thấy Tiểu Chăn là đại bá công chuyển thế. Chính là tự cấp hắn phê mệnh thời điểm lại tính không ra hắn kiếp trước là ai. Sau lại đành phải thôi, Lăng Dĩ Nhiên nhìn Lăng Chăn. Cái kia, ân, Lăng Chăn cười nhìn hắn. Chờ mở miệng kêu ba, Lăng Dĩ Nhiên bị hắn xem đến rất ngượng ngùng. Thanh thanh yết hầu kêu lên. Ba, Lăng Chăn tức khắc đỏ hốc mắt. Hảo nhi tử, Lăng Dĩ Nhiên cười ôm hắn. Hôm nay là ta sinh nhật, cũng không thể khóc. Ai khóc? Lăng Chăn đem nước mắt bức trở về. Ta vui vẻ đâu? Đúng rồi, con rể ta đâu? Ở đâu? Ta phải hảo hảo nhìn một cái hắn. Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ. Hắn hẳn là cũng mau tới rồi, vừa dứt lời hạ. Liền thấy thượng trăm chiếc sang quý xe hơi nhỏ khai hạ bãi đỗ xe, đi tuốt đàng trước đầu chính là. Hình Hàn ngày thường khai xe việt dã, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ nói. Hắn tới, Hình Hàn đình hảo xe đi vào Lăng Dĩ Nhiên trước mặt. Bất đắc dĩ nói, vốn dĩ ta chỉ mang ta đệ Hình Trinh cùng Lam Hiệu lại đây. Mặt sau bộ môn người trẻ tuổi biết ta đối tượng sinh nhật. Cũng la hét muốn cùng lại đây cho ngươi khánh sinh, không cho bọn họ tới, liền lặng lẽ đi theo lại đây, ta nghĩ nhiều điểm người, nhiều điểm náo nhiệt, hơn nữa, ngươi ba tài đại khí thô, không sợ người nhiều, đành phải làm cho bọn họ cùng nhau lại đây, Lăng Dĩ Nhiên cao hứng. Tới liền tới rồi, đại gia cùng nhau đi lên, Hình Hàn ho nhẹ một tiếng. Lại nói, ở tới trên đường. Ta đệ đem việc này phát tới rồi bằng hữu phòng, sau đó nhà ta bọn tiểu bối cùng các bằng hữu của ta cũng đi theo chạy tới xem náo nhiệt. Lăng Dĩ Nhiên ngẩn người, chỉ vào trăm chiếc xe, cho nên này đó đều là ngươi mang đến người. Hình Hàn gật gật đầu, Lăng Dĩ Nhiên cười nói, hoan nghênh, Hoan nghênh, đây là con rể của ta. Lăng Chăn nhảy đến hình Hàn trước mặt, đối với hắn đánh giá vừa lật, thầm ý cười, không tồi không tồi. Hình Hàn hơi giật mình, nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Lăng Chăn hắn, Lăng Dĩ Nhiên giải thích, hắn hiện tại là ta ba, Hình Hàn, ngoặc kép, kia hắn hiện tại nên như thế nào xưng huyết Lăng Chăn? Kêu bá phụ vẫn là ba. Lăng Chăn nhìn thấu hắn ý tưởng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta người này thực khai sáng, ngươi muốn gọi cái gì đã kêu cái gì, nơi này là bãi đỗ xe, mọi người đều đừng đứng nơi này. Có nói cái gì chúng ta trước lên lầu lại nói. Yến hội thính ở lầu 10, hắn lâu Lăng Dĩ Nhiên bả vai dẫn đầu hướng thang máy đi đến. Sau đó ở Lăng Dĩ Nhiên bên tai nhỏ giọng nói, nhi tử, hôm nay là cơ hội tốt, nhất định phải đem con rể ta đánh hạ tới. Ta đã làm phụ thân ngươi ở đối diện khách sạn định rồi một gian phòng. Ngươi phải hảo hảo nắm chắc, chờ đi lên lúc sau. Ta liền tìm phụ thân ngươi lấy chìa khóa cho ngươi, Lăng Dĩ Nhiên khóe miệng quất thẳng tới. Ba, ngươi chuẩn bị đến thật thỏa đáng, thiết yếu. Giống phụ thân ngươi này đó đồ cổ cấp bậc nhân vật. Từ trước đến nay đối phàm nhân thất tình lục dục cảm thấy khinh thường. Tự nhận là chính mình vô dục vô cầu mới là tối cao tối thượng. Cho nên không thể chỉ bắt lấy bọn họ tâm, ngươi còn phải chính mình chủ động. Làm con rể cảm thụ một chút nam nam hoan ái là cỡ nào mà lệnh người dư vị vô cùng. Thực tùy biết vị, làm hắn mê thượng thân thể của ngươi. Ba, ngươi rất có kinh nghiệm a. Lăng Chăn cười, ta là người từng trải. Phụ thân ngươi chính là như vậy thua tại tay của ta. Cho nên có kinh nghiệm, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, thì dịch đem đầu tìm được bọn họ hai người trung gian. Dĩ nhiên hắn ba ba. Ngươi lặng lẽ lời nói quá lớn thanh, toàn thang máy người đều nghe được. Lăng Dĩ Nhiên cùng Lăng Chăn quay đầu, chỉ thấy Lăng ra người đều cười nhìn bọn họ. Lăng Dĩ Nhiên tức khắc đỏ mặt, đều tưởng chui vào hầm ngầm trốn đi. Lăng Chăn hào phóng cười, nam nữ hoan ái, thiên kinh địa nghĩa sự tình, không cần như vậy thẹn thùng. Một bộ nhận không ra người bộ dáng, Lăng Tư Tùng bọn họ không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Lăng Tiềm hiếu kỳ nói, lão tổ, mạo muội hỏi một câu, ngài mới vừa nói ngài cùng Dĩ Nhiên phụ thân từng có nam nam hoan ái. Kia ngài hẳn là thích nam nhân đi, kia ngài như thế nào cùng tiểu tổ mẫu thân sinh hạ Dĩ Nhiên? Lăng Chăn thản nhiên nói, Dĩ Nhiên không có mẫu thân. Dĩ nhiên là ta sinh hạ tới, a, toàn thang máy người đều choáng váng, bao gồm Lăng Dĩ Nhiên, thẳng đến thang máy đinh một thanh âm vang lên, cửa thang máy mở ra, đại gia mới lấy lại tinh thần, Lăng Tư Tùng cảm thấy hôm nay chịu kích thích quá lớn. Đại bá là đại bá công sinh, sinh hạ tới, từ ngài trong bụng ra tới. Lăng Chăn đối hắn cười, đúng vậy, đại bá công, ngài... Ngài không phải nam nhân sao? Ngài như thế nào sinh hài tử? Lăng Tư Tùng bị dọa đến không rõ. Trước kia như thế nào không có nghe ra ra cùng ba bọn họ nói qua một việc này? Nam nhân sinh con, này, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Bọn họ cũng không biết Dĩ Nhiên là ta sinh, Lăng Chăn ôm Lăng Dĩ Nhiên bả vai nói. Hiện tại đều nhiều năm như vậy đi qua. Cũng không có gì hảo giấu, Lăng Dĩ Nhiên lấy lại tinh thần. Ngơ ngác hỏi, ta đây một cái khác thân sinh phụ thân là ai? Vẫn là làm hắn tự mình nói cho ngươi đi, Lăng Chăn cười thần bí. Dẫn hắn đi ra thang máy, những người khác cũng ngơ ngác mà đi theo bọn họ phía sau. Thật lâu hồi không thần, phụ trách đón khách Tất Hưu cùng Quan Ninh nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên tới. Lập tức cười nghênh qua đi. Tiểu chủ từ, ngài đã tới. Lăng Dĩ Nhiên mất hồn mất vía gật gật đầu. Quan Ninh nhìn đến Lăng ra người đều một bộ bị không nhỏ kích thích bộ dáng, nghi hoặc mà nhìn về phía tương đối bình thường Lăng Chăn. Bọn họ đây là, Lăng Chăn cười đến vui vẻ. Bọn họ chỉ là vô pháp tiếp thu Dĩ Nhiên là ta sinh hạ tới sự thật. Tất Hưu kích động nói. Ngài là thần gia, đúng vậy. Tất Hưu cùng Quan Ninh chạy nhanh hắn hướng hành lễ. Hoan nghênh thần gia trở về, Lăng Chăn cười, chỉ là tạm thời, nếu muốn ổn định xuống dưới còn cần một ít thời gian, lấy ngài năng lực. Định có thể làm được. Quan Ninh đối Lăng Tư Tùng bọn họ làm cái thỉnh thủ thế. Hoan nghênh các vị tới tham gia chúng ta tiểu chủ sinh nhật yến, Lăng Chăn Ôm còn ở ngẩn người. Lăng Dĩ Nhiên vào yến hội đại sảnh, tiếp theo. Hình Hàn mang theo hắn mang đến người cùng Lăng gia những người khác lục tục đi vào lầu 10. Hình Trinh hướng trong đại sảnh nhìn nhìn, Hoan nói, thật nhiều người a, ca, vị nào là tàu tử a? Hình ra mặt khác bọn tiểu bối hưng phấn mà vây đến Hình Hàn bên người. Tàu tử đâu, tàu tử ở đâu, ca, mau giới thiệu cho chúng ta nhận thức. Hình Hàn nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên bị Lăng Chăn mang đi. Hắn hôm nay là sinh nhật yến hội vai chính, muốn chiêu huýt những người khác. Ta trễ chút lại giới thiệu cho các ngươi nhận thức hảo. Hình ra bọn tiểu bối nhìn về phía địa phương khác, tàu tử sinh nhật sẽ so nãi nãi mừng thọ khi còn muốn náo nhiệt. Hình Hàn đi hướng La Dương Việt. Cùng Thương Quân Trọng bọn họ, không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ đi theo chạy tới. Thương Quân Trọng hừ nhẹ. Nếu là không theo tới, ngươi khả năng cả đời đều sẽ không đem ngươi đối tượng giới thiệu cho chúng ta nhận thức. Còn không bằng chính mình chủ động lại đây nhìn xem. Hình Hàn mỉm cười. Ta là cái loại này thích cất giấu người sao? Ta phía trước đã tính toán hảo. Chờ sinh nhật sau liền dẫn hắn đi gặp các ngươi. La Dương Việt vỗ vỗ Hình Hàn bả vai. Nhỏ giọng nói, ngươi nói cái này hội trường thượng có mấy cái là người sống. Lăng Dĩ Nhiên là quỷ sai. Mời đến bằng hữu hẳn là không phải người thường mới là. Hình Hàn xem mắt toàn bộ đại sảnh, sau đó nhìn về phía Ngốc Trụ Lam hiệu người chờ. Vấn đề này ngươi khả năng muốn hỏi bọn hắn. La Dương Việt quay đầu nhìn về phía sau người. Lăng gia người cùng đặc thù quản lý bộ môn người một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Thậm chí cảm thấy không khí khẩn trương, bị Cao Lê kéo tới tham gia sinh nhật yến Lam đống nhìn toàn. Bộ đại sảnh lẩm bẩm nói. Thật nhiều quỷ a, trừ bỏ Hình Hàn mang đến người cùng Lăng ra người. Mặt khác đều là quỷ. Cao Lê nuốt nuốt nước miếng. Xác thật thật nhiều quỷ a, kỳ thật lấy hắn tuổi không cần thiết cùng người trẻ tuổi xem náo nhiệt. Chỉ là ở tới phía trước hắn lắm miệng hỏi Hình Hàn một câu Hình Hàn đối tượng là ai. Biết được là ở quỷ nguyệt nhìn thấy quỷ sai, liền nghĩ tới kiến thức một chút quỷ sai sinh nhật yến. Cho nên liền lôi kéo Lam Đống cùng nhau tới, nghe giới hạn dẫn đầu lấy lại tinh thần. Này, nhiều như vậy quỷ, chúng ta bắt cho hết sao? Có người hỏi, các ngươi mang phù cùng pháp khí sao? Không có, đại gia khóc không ra nước mắt, bọn họ chỉ nghĩ tới tham gia sinh nhật yến. Không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy quỷ. Cao Lê tức giận hướng nghe giới hạn cái gáy phiến một cái tát. Bắt ngươi đầu a! Này đó quỷ là chúng ta có thể bắt sao? Nghe giới hạn buồn bực nói. Như thế nào liền không thể tóm được? Lam Đồng ý bảo làm hắn xem 10 giờ trung phương hướng người. Các ngươi nhìn xem đám kia ăn mặc thống nhất trang phục chính là ai? Đại gia hướng hắn sở chỉ. Phương hướng nhìn lại, vì rằng bọn họ không có nhận ra đám kia ăn mặc thống nhất trang phục người là ai. Nhưng là bọn họ nhận ra đứng ở đám kia xuyên thống nhất trang phục người phía trước người là ai. Đại gia khiếp sợ nói. Diêm Vương gia, DFY, hết chương.